Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói mà Phó Tử Ân sẽ không bao giờ quên trong đời truyền qua loa ngoài của điện thoại, sộc thẳng vào màng nhĩ của anh. Nhìn ảnh trước mắt khiến anh cảm thấy mơ hồ, tựa những cơn sóng thủy triều xô bờ rồi lặng lẽ biến tan, nghĩ đến những gì anh ta vừa làm và những lời vừa thốt ra. Phó Tử Ân bị sốc đến đứng hình. Hiểu thư, đừng khóc. Lý Tố Tố rất nhanh đoán được chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói. Phó Tử Ân nghe điện thoại đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Phó Tử Ân ết lặng, tai ù đi gần như muốn xuyên thủng não bộ. Hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Tạ Hiểu Thư. Cầm lấy chiếc điện thoại, là Lý Tố Tố phải không? Giọng nói khô khan khiến cô gần như chẳng nghe rõ, cô cau mày nói. Anh quên tôi rồi sao? Tối nay tôi sẽ ở Tiết Cầm, nếu anh không đến thì kiếp này anh cũng không bao giờ gặp lại được tôi nữa. Lý Tố Tố vốn tưởng rằng Phó Tử Ân sẽ hoảng sợ, thậm chí anh ta sẽ tức giận khi nhìn thấy cô, nhưng cô không ngờ, ngay khi anh ta vừa ngồi xuống, ánh mắt Phó Tử Ân đã nhìn cô không rời. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói khàn khàn, Lý Tố Tố, thật sự là em. Cô quay đầu đi, đáp lại như đang cố gắng lẩn tránh vì không chịu nổi ánh mắt nặng nề ấy. Đúng, tôi chưa chết, anh thất vọng lắm sao? Lời lẽ cay nghiệt như vậy khiến Phó Tử Ân như xé lòng. Anh ta cúi mặt xấu hổ vì những lời như vậy sáng nay anh vừa nói với Tạ Hiểu Thư. Có lẽ anh khó tin những gì tôi sắp nói. Lý Tố Tố hít một hơi thật sâu. Anh có thể chọn bỏ đi bất cứ lúc nào, hoặc tiếp tục lắng nghe, tôi sẽ không ngăn cản. Tin hay không tùy anh. Phó Tử Ân chân thành nhìn cô. Anh sẽ tin tất cả những gì em nói. Chỉ cần em đừng rời bỏ anh lần nữa. Lý Tố Tố nói, tất cả chúng ta đang sống trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Và người tình định mệnh của anh chính là Tạ Hiểu Thư. Hai con người của Phó Tử Ân run rẩy. Anh vô thức muốn phản bác cô. Lý Tố Tố giơ ngón tay làm một cử chỉ yêu cầu anh im lặng. Tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Đừng lo, Phó Tử Ân, Tạ Hiểu Thư, mùa thu sắp tới rồi. Hai người có hiểu ý của tôi không? Việc quen biết và gặp gỡ của hai người, tất cả đều là một vở kịch lớn đã được lên sẵn kịch bản. Chắc chắn anh cũng cảm nhận được, tình cảm và thái độ mà anh dành cho Tạ Hiểu Thư bắt nguồn từ đâu anh cũng không tài nào lý giải được. Anh hiểu không? Rất nhiều lần anh vô tình muốn ở bên cạnh Tạ Hiểu Thư mà không hề ý thức, lúc tỉnh táo lại cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy. Hay những chuyện tương tự xảy ra, Phó Tử Ân cổ họng tựa hồ bị cái gì đó chặn lại. Khó khăn thốt nên lời. Còn em thì sao? Tôi Lý Tố Tố mỉm cười. Tôi vào vai một nữ phụ độc ác. Tôi không chỉ ép anh cưới tôi bằng mọi giá, mà còn cố cướp anh đi khỏi Tạ Hiểu Thư. Tôi còn nhắm vào cô ấy và gài bẫy Hiểu Thư rất nhiều lần bằng vô số cách khác nhau. Cuối cùng, để cưới được Tạ Hiểu Thư, anh đã lật đổ cả Lý gia, rồi ly hôn với tôi. Giọng cô nhẹ nhàng và trong trẻo, đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười tự diễu. Cách chương.